Thiên tài eSports được chọn lựa. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Ninh ngẩng đầu lên, đối diện ánh mắt với Trịnh Quân. Đây là cái mà cậu nói là kế hoạch của cậu à? Trịnh Quân tự mãn gật đầu. Đúng vậy, đây là kế hoạch của tôi. PYQ đã giành chức vô địch thế giới năm ngoái. Cậu thích chơi eSports, tôi sẽ giúp cậu tìm được đội tuyển mạnh nhất, cho cậu chơi eSports, giúp cậu cũng có thể đứng trên đỉnh cao thế giới. Như vậy không tốt sao? Cậu không thích sao? Yến Ninh để hợp đồng xuống. Tôi có thể chia tay với Dư Thanh, nhưng cậu bắt tôi rời khỏi BTW để gia nhập PYQ. Tôi không thể làm vậy. Yến Ninh đứng dậy, xoay người định rời đi, nhưng Trịnh Quân lại đột ngột vung ra một sấp ảnh. Cậu xem qua mấy tấm này rồi hãy nói. Yến Ninh chỉ cúi đầu nhìn lướt qua, cả người liền cảm thấy lạnh toát, như thể máu trong cơ thể đã đông lại. Trong đó có rất nhiều ảnh của Dư Thanh, có lúc Dư Thanh tựa vào ban công hút thuốc, có lúc Dư Thanh ngồi bên giường nói chuyện điện thoại. Còn có vài bức ảnh Dư Thanh thỉnh thoảng vào buổi tối chạy bộ trên máy chay. Còn vài tấm ảnh là của một phụ nữ, Trịnh Quân hình như biết Yến Ninh không nhận ra người đó. Hắn đưa tay chỉ vào mặt người phụ nữ. À, cậu không nhận ra phải không? Để tôi giới thiệu, đây là mẹ của người yêu cậu. Trịnh Quân ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Yến Ninh. Bây giờ, cậu có thể ngồi xuống nghe tôi nói không? Yến Ninh cảm giác cơ thể mình như không còn kiểm soát được, ngồi xuống cứng ngắc. Trịnh Quân vỗ tay lên ghế sofa dưới mình. Ngồi đây. Yến Ninh ngoan ngoãn đứng dậy, ngồi bên cạnh Trịnh Quân. Trịnh Quân tựa vào vai cậu. Thân hình cậu hình như càng tốt hơn rồi. Nhìn vậy mà không bỏ qua việc tập luyện thể hình nhỉ? Không tệ, đúng là người tôi thích. Yến Ninh nhìn thẳng về phía trước, không nhúc nhích, im lặng không nói một lời. Trịnh Quân hình như cảm thấy có chút nhàm chán, chỉ tay vào hợp đồng trên bàn. Ký đi, cậu không còn lựa chọn nào nữa đâu. Chúng ta còn thời gian mà. Đi đi, cái thằng ngu này. Đèn xanh rồi mà không chịu đi. Tiếng mắng chửi vang lên. Yến Ninh chợt tỉnh táo, tai nghe tiếng còi xe liên tiếp. Nắm chặt tay lái, xe từ từ khởi động, dừng lại ở lề đường cách căn cứ hai con phố. Yến Ninh gọi điện, bên kia ngay lập tức nghe máy. Tìm được rồi à? Tìm được rồi. Ông chủ, tôi sẽ gửi vị trí cho cậu ngay. Được, nhận được vị trí thì tôi sẽ chuyển nốt số tiền còn lại. Được rồi, cúp điện thoại. Yến Ninh liếc nhìn vị trí được gửi đến trên điện thoại. Cậu chuyển nốt số tiền còn lại cho thám tử Tư. Ngay sau đó, cậu lại gọi một cuộc nữa. Sao vậy? Lâu rồi không nhớ đến tôi. Cuối cùng cũng chịu gọi cho tôi rồi hả? Là một giọng nam trẻ. Yến Ninh muốn cười đáp lại, nhưng lại không thể. Cậu chỉ nói, Cảnh Hòa, giúp tôi một việc. Giờ công ty vệ sĩ nhà cậu còn đủ người không? Quý Cảnh Hòa nghe ra ngay sự bất thường trong giọng nói của Yến Ninh. Không tiếp tục đùa giỡn nữa. Có đủ mà, sao vậy? Có chuyện gì à? Chút nữa tôi sẽ gửi cho cậu một địa chỉ và vài bức ảnh. Cử mấy người tin cậy đi bảo vệ người trong ảnh. Giá cả cậu cứ quyết định, nhưng nhất định phải bảo vệ an toàn cho bà ấy. Quý Cảnh Hòa không hỏi thêm. Được, không cần khách sáo, tôi sẽ cử người tốt nhất đi. Cho cậu giá ưu đãi, giảm 20. Cảm ơn. Còn nữa, nhà tôi cũng cần thêm vài người nữa. Phải kín đáo một chút. Cả căn cứ này cũng cần. Quý Cảnh Hòa có chút nghi ngờ. Căn cứ các cậu chắc chắn có bảo vệ rồi mà. Có, nhưng tôi không yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Ninh do dự một lúc, cuối cùng quyết định nói với Quý Cảnh Hòa. Dù sao thì từ nhỏ hai người đã quen biết, có thể coi là bạn thân nhất. Lúc công ty gặp chuyện, gia đình Cảnh Hòa cũng giúp đỡ rất nhiều. Giờ công ty mới có thể phát triển lại nhanh chóng. Trịnh Quân, hắn lại tìm tôi rồi. Yến Ninh chỉ nói sơ qua những điểm quan trọng. Quý Cảnh Hòa tức đến mức suýt nữa ném điện thoại đi. Vậy mà cậu lại để hắn uy hiếp cậu. Yến Ninh bật một điếu thuốc, tựa vào cửa xe, từ từ nhả khói. Tôi không có cách nào khác. Như hắn nói, người điên có thể làm ra những chuyện gì. Tôi không muốn thử. Hiểu rồi, chuyện này tôi sẽ để tâm. Quý Cảnh Hòa nói, nhưng cậu cũng đừng quá lo. Dù Trịnh Quân có điên cuồng thế nào, giờ cậu giả vờ ngoan ngoãn nghe theo, hắn cũng không dám làm ra chuyện quá lớn. Yến Ninh ừ một tiếng, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy nặng nề. Cậu đương nhiên biết Trịnh Quân sẽ không làm gì công khai, dù cậu đã nhượng bộ, nhưng cậu không thể cứ mãi nhượng bộ như vậy. Hơn nữa, đánh lén thì dễ, đối phó với mưu kế thì khó lường. Ai biết vì ép cậu khuất phục, Trịnh Quân sẽ dùng thủ đoạn gì tiếp theo? Cúp điện thoại, Yến Ninh cứ đứng đó, mỗi điếu thuốc lại lần lượt được châm, đốt cháy, rồi tắt. Cho đến khi hút hết nửa hộp thuốc trên tay, Yến Ninh lại đứng ngoài trời, để làn gió nóng hổi thổi qua một lúc, mới bước vào xe. Từ ngày hôm đó, Yến Ninh bắt đầu cố tình xa lánh mọi người. Yến Ninh nằm trên giường, tự cười nhạo bản thân. Những chuyện xảy ra mấy ngày qua khiến cậu không thể bình tĩnh, không thể ngủ yên. Cậu nhớ anh, dù vừa mới chia tay, dù chính cậu là người cố tỏ ra không quan tâm, đuổi tất cả mọi người đi, khiến mọi người giận dữ. Tất cả đều là lỗi của tôi. Yến Ninh siết chặt tay mình, cảm giác đau đớn từ đầu ngón tay dần lan ra. Đau đi, đau thêm chút nữa, có lẽ trái tim sẽ không còn đau đớn như vậy. So với căn phòng tối tăm của Yến Ninh, bên trong BTW lại sáng rực. Lão Chu đã lật đi lật lại video các trận đấu bảo vệ hạng của năm nay, xem hết trận này đến trận khác trong phòng stream về hỗ trợ. Fly, thành viên của đội 2, run rẩy bị kéo lên đánh trận đấu huấn luyện. Cả đêm qua, thua suốt cả đêm Dư Thanh chỉ ra lệnh, không nói thêm câu nào. Không chỉ Dư Thanh, ngay cả Khang Miễn người luôn ồn ào nhất cũng im lặng. Trận huấn luyện tối nay là với TTY. Tạ Trừng mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng trong lúc đánh huấn luyện, anh ta không nói gì. Tối đó, Dư Thanh tự lái xe ra ngoài, vừa đến quán Xuây Yan ngồi xuống, gọi một ly Manhattan, thì Tạ Trừng cũng đẩy cửa bước vào. Dư Thanh không ngẩng đầu, cũng không nói gì, Tạ Trừng gọi một ly nước. Khác với mọi lần, lần này Dư Thanh hoàn toàn không có ý định thưởng thức rượu, chỉ ngửa đầu uống cạn một ly. Cho đến khi ly rượu thứ ba được mang lên, Tạ Trừng đã giữ chặt tay Dư Thanh. Được rồi, uống thế này thì bao giờ mới xong? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Dư Thanh cúi đầu, không rõ cảm xúc. Yến Ninh rời đội rồi, bọn tôi chia tay rồi. Tạ Trừng suýt nữa bị câu này làm choáng váng. Chuyện gì vậy? Có ý gì? Rời đội rồi, chia tay rồi, cậu ấy bỏ được cậu sao? Dư Thanh đã uống hết 3 ly rượu, sao lại không bỏ được? Trông có vẻ cậu ấy còn bỏ dễ dàng hơn tôi nữa. Dư Thanh dường như không còn quan tâm gì nữa, ngoài đôi mắt hơi đỏ và trạng thái mệt mỏi, khuôn mặt anh gần như không có biểu cảm gì. Tạ Trừng suy nghĩ một lúc, cẩn thận hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra tôi thấy, cậu ấy không giống kiểu người như vậy. Dư Thanh gọi ly rượu thứ tư, nhẹ nhàng mỉm cười khi cầm ly. Tôi cũng nghĩ là không giống, tôi không biết, tôi không hiểu tại sao lại như vậy. Cậu ấy diễn giỏi thật. Tôi tưởng cậu ấy thật sự yêu tôi. Tôi tưởng, cách chương.